Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 75, con chuột con trai hội đào thành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại con đã trở về. Chỗ ngồi này vốn nên thuộc về con. Phương Di Nương nhẹ nhàng lên tiếng, chủ động đứng dậy. Hàn Di Nương lập tức hung hăng chừng nàng một cái. Trong lòng tức tối đến cực điểm. Rõ ràng Phương Di Nương đang mượn gió bẻ măng, dồn nàng vào thế bị động. Nhưng chỉ có mình ta được ngồi. Vậy còn ca ta thì sao? Vân Nguyệt cười, ánh mắt chuyển hướng đến Hàn Di Nương. Ôi chao, có người ấy à? Rõ ràng sinh ra đã tiện. Làm một thị thiếp còn mơ tưởng ngồi lên đầu chính thất. Thật cho rằng nếu một ngày nào đó có thể thành chính thất, thì sẽ thành Phượng Hoàng sao? Có câu gì ấy nhỉ? Học cái gì không ra? Lại giỏi giả dạng. Ôi, trí nhớ ta không tốt lắm. Tóm lại là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con thì chuyên đào hang ấy mà. Lăng Thanh Nguyệt, ngươi đủ rồi. Ngươi dám nói nương ta là chó, nói chúng ta là chuột. Lăng Tích Thái như nổi điên, bật dậy chắn ngay trước mặt Vân Nguyệt, vung tay như muốn động thủ. Ngươi mà dám động vào muội ta, thì chuẩn bị chuyển nhà bằng đầu đi. Lăng Tích Nghiệp lạnh lùng lên tiếng, đưa tay kéo muội muội ra sau lưng bảo hộ. So với Lăng Tích Thái, hắn cao hơn một bậc, khí thế bức người khiến đối phương lập tức lép vế. Ai nha, nhị ca ca à, là tự huynh nói mẹ mình là chó, tự bảo mình là chuột đấy chứ. Từ đầu tới cuối có ai nghe muội nói gì bất kính với di nương hay nhục mạ huynh trưởng tỷ muội đâu? Lời của Vân Nguyệt như nhát dao cắm thẳng vào lòng Hàn Di Nương, khiến sắc mặt bà ta xanh mét. Ngồi lên vị trí chính thất là giấc mộng cả đời của bà, bây giờ lại bị nha đầu này lôi ra giữa bàn tiệc, xé toạc từng chút mộng tưởng không thương tiếc. Thấy Hàn Di Nương giận đến run rẩy cả hai tay, Lăng Trọng Khanh cuối cùng không nhịn nổi nữa, quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Sau đó, ông liếc sang Vân Nguyệt, nhíu mày, đã sắc bén đến mức đó rồi thì thôi. Từ hôm nay, việc dùng bữa trong phủ phải theo đúng tôn ti trật tự. Bay vui vẻ, nhường chỗ cho Nghiệp Nhi. Hàn Di Nương buông đũa, hai tay đặt lên đùi vẫn không ngừng run rẩy, móng tay CMV, thịt, mặt tái nhợt không còn chút máu. Cuối cùng, sau một hồi giằng xé nội tâm, bà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi đến cực điểm. Vị trí này vốn nên là của đại thiếu gia, tiện thiếp đã vượt lễ rồi. Hàn Di Nương đang cố hết sức nhìn, nhưng lại có người cố tình không hiểu ý tứ, mỉm cười tiếp lời. Di Nương biết mình vượt giới hạn thì tốt, hy vọng sau này người và con cái thứ xuất của mình biết giữ bổn phận. Việc không nên nghĩ thì đừng nghĩ, chuyện không đến lượt thì đừng vọng tưởng. Ca, chúng ta dùng bữa thôi. Lời của Vân Nguyệt như đâm trúng tim đen Hàn Di Nương. Bà từ khi bước vào Lăng phủ đến nay, dù là người thiếp nhưng chưa từng chịu nhục đến mức này. Nếu không phải vì muốn xoa dịu nàng để đạt được mục đích, Hàn Di Nương sớm đã xông lên xé nát cái miệng kia. Lúc này bà nhìn đứa con gái mình trước đây vẫn coi thường Lăng Thanh Nguyệt, lần đầu tiên trong đời có cảm giác mình gặp phải kỳ phùng địch thủ. Điều khiến bà kinh ngạc hơn cả, vì sao trước đây chưa từng có cảm giác này? Ba người con của Hàn Di Nương bị bà âm thầm kéo giữ, miễn cưỡng kiềm chế nhau lại, nếu không với tính khí nóng nảy của họ, sớm đã lao lên liều mạng với Lăng Thanh Nguyệt rồi. Thấy huynh muội hai người an ổn ngồi xuống, ngay cả Lăng Trọng Khanh người ban đầu còn hờ hững cũng phải âm thầm lau mồ hôi. Người ta nói nữ nhân giết người bằng miệng, quả nhiên không sai. Cách chương.